Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1210 quyết định của cậu ba Dương, không hối hận. 2. Góc truyện audio.com. Nhưng sau đó ông cụ Dương phát hiện Dương Tầm Chiêu vẫn chuyển cổ phần Dương Thị cho con nhóc kia, ông nghĩ Dương Tầm Chiêu hù dọa mình mà thôi, Dương Tầm Chiêu cũng không muốn chuyển cổ phần Dương Thị cho một đứa con gái. Huống chi hiện tại Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đã ly hôn. Ông cụ Dương lập tức yên tâm, không quan tâm chuyện cổ phần nữa. Hiện tại Dương Tầm Chiêu nói muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, đương nhiên anh phải trả lại cổ phần, ông cụ Dương cũng không phải thật sự muốn lấy lại cổ phần, mục đích của ông cụ Dương là muốn dọa Dương Tầm Chiêu, uy hiếp Dương Tầm Chiêu để Dương Tầm Chiêu không dám làm bậy. Đương nhiên thông qua lần này, chỉ cần uy hiếp được Dương Tầm Chiêu thì sao? Đó Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông, không cãi lời ông nữa. Cậu ba Dương, anh nói muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, vậy thì cổ phần Dương Thị thuộc về ai? Nghe nói hiện tại cổ phần Dương Thị đã chuyển tới tên của cậu ba Dương, cổ phần Dương Thị thuộc về cậu ba Dương cho nên anh không lo lắng đúng không? Ông cụ Dương đang muốn gọi điện thoại, lúc này có một phóng viên đột nhiên hỏi một câu. Không thể không nói phóng viên này đặt câu hỏi rất sắc bén, lại còn có mang theo ý gây chia rẽ, đương nhiên dưới tình huống này, nếu Dương Tầm Chiêu không giải thích rõ ràng thì sẽ phá hỏng danh tiếng của mình. Ông cụ Dương hít mắt lại, không gấp gáp gọi điện thoại nữa mà cười lạnh một tiếng, được lắm, tôi muốn nhìn xem tên nhóc thối này giải thích với mọi người thế nào, cổ phần mang tên nó và cắt. Đứt quan hệ với nhà họ Dương, chỉ với điều này thôi thì mọi người sẽ mắng chửi nó đến chết, đến lúc đó nếu tôi không giúp nó thì xem nó kết thúc thế nào. Ông cụ Dương nói xong thì vẻ mặt mang theo sự đắc ý, đúng Tầm Chiêu không xử lý tốt chuyện này thì chắc chắn bị mắng chửi, đến lúc đó thái độ của chúng ta rất quan trọng, chỉ có chúng ta có thể giúp Tầm Chiêu. Bà cụ Dương cười, đương nhiên, nhưng đến lúc đó có giúp nó hay không thì phải xem tâm trạng của tôi. Ông cụ Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không nhịn được cười. Trong phòng khách nhà họ Đường, mấy người cũng đang xem phát sóng trực tiếp, Hàn Nhã Thanh đã xuống lầu, bà cụ Đường thấy tin tức phát sóng trực tiếp nên gọi Hàn Nhã Thanh xuống dưới. Tầm Chiêu có chút kích động, có một số việc không xử lý tốt thì sợ là sẽ tạo ra làn sóng chỉ trích. Bà cụ Đường nhìn chằm chằm Dương Tầm Chiêu trong video phát sóng trực tiếp, trên mặt tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, Tầm Chiêu làm việc có chừng mực, ông cụ Đường cũng không quá lo lắng, ông tin tưởng Dương Tầm Chiêu đã quyết định làm như vậy thì chắc chắn đã chuẩn bị xong xuôi. Hàn Nhã Thanh vẫn ngồi trên sofa, không nhúc nhích cũng không nói gì, không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Nhã Thanh, cháu cũng đừng lo lắng, cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Bà cụ Đường nhìn dáng vẻ của Hàn Nhã Thanh thì càng thêm lo lắng, nhưng lúc này bà lại an ủi Hàn Nhã Thanh. Vâng, cháu biết, Hàn Nhã Thanh gật đầu đồng ý, thật ra cô cũng không quá lo lắng, cô biết năng lực của Dương Tầm Chiêu cũng biết Dương Tầm Chiêu chưa bao giờ làm chuyện gì vì kích động. Cô chỉ quá khiếp sợ mà thôi, cô không nghĩ tới Dương Tầm Chiêu lập tức tổ. Trước họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương Tầm Chiêu làm như vậy là không cho mình một con đường lui nào. Hàn Nhã Thanh biết ông cụ Dương và bà cụ Dương làm một số chuyện quá đáng với Dương Tầm Chiêu, nhưng ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng là người thân của Dương Tầm Chiêu. Cho nên cô biết vì mình nên Dương Tầm Chiêu mới làm như vậy, Dương Tầm Chiêu vì cô, vì không muốn cô chịu tủi thân, anh mới cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Sao anh lại ngốc như thế? Cô không phải là quả hồng mềm cho người khác bắt nạt, ông cụ Dương và bà cụ Dương làm cái gì, cô cũng có cách xử lý, không để mình bị bắt nạt. Còn việc ông cụ Dương quyết định chuyện kết hôn của anh và công chúa quỷ vực Chi Thành cũng không cần giải quyết bằng cách này. Nhưng hiện tại Dương Tầm Chiêu làm như vậy, ngoại trừ cảm động thì cô chỉ có thể ủng hộ anh, cô sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh. Cho dù là đúng hay là sai, cô sẽ cùng anh đối mặt với tất cả mọi chuyện, cho dù là tốt hay là xấu, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh. Cho dù quỷ vực Chi Thành có lý lịch gì, mặc kệ nó có lớn mạnh thế nào thì cô cũng không sợ. Bà cụ Đường nhìn vẻ mặt của Hàn Nhã Thanh thì ngẩn người, sau đó thở phào nhẹ nhõm, xem ra dường như chỉ có một mình bà lo lắng cho Dương Tầm Chiêu, ông chồng nhà bà không lo lắng. Nhã Thanh nhà bà cũng không hề lo lắng, vậy bà còn lo lắng điều gì nữa? Lúc này dưới tòa nhà Dương Thị, hiện trường buổi họp báo, bởi vì phóng viên kia nói xong thì các phóng viên khác cũng đặt hàng loạt câu hỏi. Cậu ba Dương, hiện tại cổ phần của Dương Thị thật sự đã chuyển sang tên của anh sao? Cậu ba Dương, bởi vì cổ phần của Dương Thị chuyển sang tên của anh cho. Nên anh mới không kiêng dè đúng không? Cậu ba Dương, ông cụ Dương vừa chuyển cổ phần của Dương Thị sang tên của anh lại cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, anh làm như vậy có chút không thích hợp lắm. Phóng viên luôn đổ dầu vào lửa, nếu không thì làm sao thu hút sự quan tâm của người khác. Bình thường bọn họ sợ cậu Ba Dương nên không dám nói lung tung, nhưng dưới tình huống này, không chỉ một công ty truyền thông mà tất cả công ty truyền thông ở thành phố A, hơn nữa cậu Ba Dương tự mình mời đến, cậu Ba Dương không thể bịt miệng tất cả mọi người được. Cho nên lá gan của bọn họ lớn hơn nhiều, vì muốn lấy được tin tức bình thường không dám nói cũng hỏi ra. Hơn nữa có phóng viên còn chỉ trích cậu Ba Dương không đúng. Văn hóa mấy nghìn trăm truyền lại, trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu, người lớn làm sai cũng dễ dàng. Được tha thứ, nhưng nếu con cháu phạm sai lầm thì dễ dàng bị chỉ trích hơn nữa có rất nhiều người quen trói buộc đạo đức dưới tình huống này có rất nhiều người bắt đầu cảm thấy cậu Ba Dương không đúng rồi. Mấy người không biết tình hình cụ thể thì cũng không nên nói bậy. Cậu Năm Tào nghe phóng viên nói thì không nhịn được nữa, phóng viên đó không biết gì lại nói bậy thật là quá đáng, anh Ba là loại người như vậy sao? Sao chúng tôi lại nói bậy chứ, hiện tại tình hình thực tế là như thế, vừa rồi cậu Ba Dương nói muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, hơn nữa trước đó không lâu ông cụ Dương vừa chuyển cổ phần Dương Thị sang tên cậu Ba Dương cũng là sự thật. Đúng vậy, đây là sự thật cho nên mong cậu Ba Dương nói rõ ràng một chút. Trước đó ông cụ Dương tổ chức họp báo tuyên bố chuyện kết hôn của quỷ vực. Chi Thành và cậu Ba Dương, không lẽ cậu Ba Dương và cụ Dương giận nhau vì chuyện này chứ? Nhưng cho dù như vậy thì cậu Ba Dương cũng không cần dùng chuyện cắt đứt quan hệ nhà họ Dương để uy hiếp chứ. Trùng hợp sau khi ông cụ Dương chuyển cổ phần Dương Thị sang tên cậu Ba Dương mới náo loạn uy hiếp, chẳng lẽ chuyện này cũng chỉ là trùng hợp sao? Không phải cậu Ba Dương nên nói rõ ràng sao? Lúc này thư ký Lưu rất sốt ruột, ở trong mắt thư ký Lưu thì tổng giám đốc nói gì cũng đúng, cho nên thư ký Lưu nghe những phóng viên này nói thì suýt nữa mắng lại, nhưng thư ký Lưu vẫn nhịn xuống. Thư ký Lưu cũng biết dưới tình huống này thì anh ta có nói gì cũng vô dụng, hiện tại chỉ có tổng giám đốc nhà mình nói thì phóng viên mới chịu nghe. Đương nhiên phóng viên cũng có thể cắt câu lấy nghĩa lời tổng giám đốc nói. Thư ký Lưu, nhìn phản ứng của phóng viên thì không nhịn được bắt đầu lo lắng cho tổng giám đốc nhà mình. Trong phòng khách nhà họ Dương, trên mặt ông cụ Dương đầy đắc ý, xem ra hai mắt của mọi người sáng như tuyết, hiện tại tôi không cần ra mặt mấy phóng viên đó cũng có thể làm cho Tầm Chiêu biết khó mà lui. Dù sao Tầm Chiêu vẫn còn quá trẻ, làm việc không suy nghĩ, nhưng chỉ cần nó biết hối hận thì chúng ta chắc chắn sẽ giúp nó giải quyết chuyện này. Bà cụ Dương ngồi vững trên sofa, không còn lo lắng và sốt ruột dáng vẻ xem kịch vui. Nó làm việc không suy nghĩ thì phải chịu sự dạy dỗ, chúng ta sẽ giúp nó giải quyết chuyện này, nhưng cũng không cần gấp gáp, để nó chịu khổ lâu một chút thì sau này mới nhớ lâu. Ông cụ Dương cũng lộ vẻ thảnh thơi. Dương Tầm Chiêu nhìn lướt qua đám phóng viên, anh nghe mọi người nói thì vẻ mặt cũng không hề thay đổi, dường như những người đó nói một người khác. Dương Tầm Chiêu xoay mặt đối diện với bọn họ, sau đó lại chậm rãi lên tiếng, tôi còn một chuyện muốn tuyên bố. Cách chương,